Devil or Human, chương 33, Bon Bon và Nai, nhiệm vụ B cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, tôi đi sớm thu thập chút cỏ cho con ngựa. Không cho nó đến thảm cỏ nghỉ ngơi của tôi được. Nó sẽ ăn hết mất. Gọi nó con ngựa suốt cũng ngại. Tôi quyết định đặt tên cho nó. Cơ thể đen chủ đạo nên đặt tên là Nai. Đi. Bạn có muốn đặt tên cho Hắc Lâm Mã là Nai? Yes, đặt tên thành công. Thông báo tiếp theo làm tôi ngạc nhiên đến bất ngờ. Do quá trình đặt tên hoàn tất, sinh vật tên Nai sẽ được tăng sức mạnh từ chủ nhân qua kỹ năng. Chia sẻ sức mạnh, theo những gì xuất hiện trên thông báo. Có nghĩa là nếu không có kỹ năng, chia sẻ sức mạnh, thì đặt tên cũng vô dụng nhé. Không tăng sức mạnh của ma thú được đâu. Phải để nó tự phát triển. Còn khi sở hữu kỹ năng thì ngay cả không đặt tên bạn cũng cho nó mạnh lên được. Miễn là bạn mạnh hơn nó thôi. Nó sẽ lấy sức mạnh từ bạn. Bạn sẽ yếu đi bằng với lượng mà bạn đã trao. Tôi không thấy gì khác cả. Cơ thể không yếu đi chút nào. Vẫn bình thường. À còn nữa. Không trao tặng được kỹ năng nhé. Cần điều kiện đặc thù mới dùng được. Tôi chỉ chia sẻ chút ma lực thôi. Nói chung, đặt tên thì là cách đơn giản nhất để chia sẻ sức mạnh. Trông con ngựa, Nai trở nên cơ bắp hơn hẳn. Nó nhảy đi nhảy lại rồi dụi đầu vào tôi ra vẻ vui mừng lắm. Điều đó cũng khiến tôi ấm lòng. Sau khi cho nó ăn cỏ, thêm chút thảo mộc, tôi đi tìm những cây dây leo. Chú ý chúng đều phải rất dai và bền chắc. Tôi phơi qua bằng ánh nắng mặt trời. Tới mức độ vừa phải dùng được tôi buộc nó vào cái xe kéo của mình. Tôi sẽ lại đi tìm thảo mộc thôi. Chúng sẽ ngày càng nhiều lên đến mức nào đó mà cái cây không còn chứa đủ nữa thì tôi sẽ tìm chỗ ở mới. Có Nai đồng hành cùng. Biết chiến đấu nữa. Tôi không phải lo lắng gì cả. Tôi thu thập được rất nhiều loại thảo mộc, hoa tê sô sô, tác dụng chữa nhiều loại bệnh, phục hồi mana, cây gỗ nhỏ kim báp, là nguyên liệu loại bỏ những lời nguyền, củ nhân sâm ngàn năm, nguyên liệu cực hiếm, sở hữu nhiều tác dụng có ích như tăng cường cơ thể, tăng sức chịu đựng, tăng tấn công, tăng nhanh nhẹn, nguyên liệu làm thuốc hồi phục, huyết thần, nguyên liệu làm thuốc hồi ma lực. Thánh thủy, nguyên liệu món ăn cao cấp. Tôi còn phát hiện nhiều cây quả ăn được. Nó không có tác dụng gì đặc biệt nhưng độ ngọt và mọng nước của chúng rất ngon. Nhờ đôi mắt này, ngay cả những cái cây chui xuống đất hay lẫn vào trong hàng ngàn cây khác. Tôi vẫn phân chia và phát hiện dễ dàng. Như củ nhân sâm ngàn năm, tôi không trực tiếp nhìn thấy củ. Thay vào đó, tôi nhìn thấy chút lá của nó leo lên trên mặt đất. Nhận biết hàng hiếm, tôi nhanh chóng đào. Lâu lắm mới vớ được thứ ngon như này. Không thể bỏ lỡ. Nai đặc biệt thích ăn táo. Nó nhai rộp rộp từng quả một. Điều đó không làm phiền đến tôi vì tôi có rất nhiều. Xung quanh nhiều cây vẫn còn có quả. Trong quá trình thu thập, phiền phức nhất là những cây có độc leo bám với cây thảo dược. Chúng xoắn vặn với nhau. Không thể tách ra. Chỉ chút xây xước nhỏ hay chỉ cần chạm vào cây có độc thôi là sẽ bị nhiễm. Những cây đó tôi không khai thác chúng được. Phải bỏ lại đó. Tôi đi thám hiểm từ lúc mặt trời mới lên và giờ nó đã ở trên đỉnh đầu. Nai trông khá kiệt sức. Sao vậy nhỉ? À hát, nước. Tôi quên khuấy đi mất việc tìm một nguồn nước. Tôi không cần nước nên chuyện không để ý là dễ hiểu. Rất khó tìm nước xung quanh đây. Bao trọn là bạt ngàn cây cối. Giá như tôi biết cách tìm nguồn nước dựa vào tự nhiên thì tốt biết mấy. Ở thế giới thực, ngày nào tôi cũng trốn trong nhà thử hỏi. Kỹ năng sinh tồn tôi là con số không? Điều đó, chính xác, và tuy không tuyệt đối. Thực chất nó rơi vào không? Một tầm đấy. Đi vòng vòng cũng không được. Thật nan giải. Róc rách. Hừm. Tôi phát hiện tiếng gì đó. Giữ im lặng. Tôi lắng nghe kỹ lần nữa. Là nó. Tiếng nước chảy. Nó ở gần đây thôi. Càng đến gần tôi càng nghe rõ hơn tiếng nước chảy. Rất gần rồi. Một con suối. Ôi! Dòng nước trong vật đang chảy hiền hòa qua các khe đá. Những tảng đá to lớn chắn ngang dòng đã bị mài mòn theo thời gian. Những hòn đá tròn trịa gần vệ phủ lớp rêu xanh. Chúng ánh lên lớp vảy màu bạc dưới ánh nắng mặt trời. Lúc này, cảnh vật như chốn thần tiên. Rất đẹp, Nai cúi xuống uống nước. Xem chừng thích thú lắm. Không biết nước vị nó ra sao. Tôi cần thử một chút. Mát quá. Cảm giác thật trong lành. Con suối trong vắt, nhìn thấy rõ cả đáy. Không có con cá nào hay sinh vật nào cả. Không đúng, cái gì đó ở kia. Hai hạt nước nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước. Nhìn kỹ, hai giọt nước cũng cử động theo. Nó thay đổi, lắc nhẹ, sóng sánh. Nếu tôi không nhầm, thông tin hiện lên khi nhìn vào nó. Slide, chuẩn rồi. Sinh vật dễ thương của dị giới. Trong các quyển light novel đề tài Isekai có đề cập tới việc slime sẽ bị tan trong nước. Nó đang gặp nguy hiểm. Phải cứu nó ngay. Lấy cái gì bây giờ? Làm sao vớt nó lên đây? Không kịp suy nghĩ, tôi lao xuống, vục tay vào đống nước hất mạnh lên trên bờ. Trượt rồi, lại lần nữa, trượt lần hai, thử lại tiếp, trượt lần ba. Phát nữa nào, trượt lần bốn, không được bỏ cuộc, nó trơn, nhơn nhớt, lỏng như nước, do đó, rất khó vớt được nó lên, lụi hụi chạy theo dòng suối. Sau mấy lần thất bại liên tục, tôi hất được con slime lên bờ. Hạt nhân của nó vẫn còn nhưng cơ thể đã nhão ra. Ngập nước, không di chuyển được, tôi không kỹ năng nào hồi phục cho nó được. Tôi đành cho nó nuốt thảo dược thôi. Mong nó sẽ khỏe lại. Tôi đặt thảo dược gần đó. Con slime cố gắng bò tới. Thảo dược dần tan biến trong cơ thể nó. Không lâu sau, khỏe lại. Nó còn trèo lên cả người tôi. Quấn lấy cơ thể tôi. Nếu nhìn tôi lúc này cứ như tôi bị nuốt chửng vậy. Nhưng không, con slime không làm gì tôi cả. Nó đơn giản di chuyển trên cơ thể tôi mà thôi. Thông tin của nó khá thấp. Slime thường LV6. Chủng loài. Ma thú. HP. 22. 22. MP. 22. 22. Kỹ năng. Ăn mòn LV0. Phun nước. Tạo ra tia nước nhỏ. Khả năng gây hại cực thấp. Kháng sát thương vật lý LV0. Các đòn chém. Đâm, so về sức mạnh, nó còn không bằng số lẻ của những con quái vật quanh đây. Sử dụng nó để chiến đấu là không thể nào. Nó sẽ không có ích chút nào. Nhưng không sao, nó dễ thương và tôi thích nó nên tôi quyết định nuôi nó như thú cưng và bảo vệ cho nó. Gọi Mi là gì bây giờ? À đúng rồi, từ nay ta sẽ gọi Mi là Bon Bon. Bon Bon. Bạn muốn đặt tên cho ma thú này là Bon Bon. Yes, đặt tên thành công. Slime Bon Bon sẽ nhận được sức mạnh từ chủ nhân qua kỹ năng. Chia sẻ sức mạnh, ồ vậy là tốt nhất. Hình dáng Bon Bon sáng lên một chút rồi biến đổi. Giờ nó nhìn giống như giọt nước. Tròn xoe và dễ thương. Slime không có mắt, đôi mắt đó chỉ là giả. Nó di chuyển mà không hay biết gì cả. Không nhìn thấy hay nhận biết thứ gì từ khi sinh ra. Để hiểu rõ hơn bạn hãy tưởng tượng. Mình nhắm mắt lại và cứ thế di chuyển đến khắp nơi. Slime cũng không sở hữu giác quan cảm nhận nào. Dù nó đi qua tảng đá hay mặt đất hay bất cứ thứ gì. Nó ăn mòn tất cả. Hấp thụ bất cứ nơi đâu nó đi qua. Vài con slime cao cấp thì có giác quan cảm nhận và radar khu vực đơn giản để nhận biết xung quanh. Bon Bon không sở hữu kỹ năng nào như thế. Nó sinh tồn hoàn toàn bằng bản năng. Nó mới chỉ sinh ra cách đây vài ngày. Chút ma lực tôi tỏa ra là thứ duy nhất nó nhận biết được. Nó sẽ cảm nhận được tôi và Nai. Còn những thứ như sinh vật khác và cả cảnh quan. Cần khoảng thời gian nữa. Đợi phát triển thêm. Giữa Bon Bon và Nai xuất hiện sự đối xử như những người bạn. Cả hai không tấn công nhau. Ngược lại, hành động của Nai rất hiền lành. Bon Bon cũng leo lên đầu của Nai nằm ở đó. Đã tìm ra nguồn nước. Tôi cần trở lại cây gốc cây một chút. Trên đường về, nhìn Nai vui sướng khi có người bạn mới. Bon Bon lắc lắc, cái tua nhẹ nhàng bám vào sau đầu cực dễ thương. Tôi thấy hơi lạ, khi rừng này quá ít quái vật so với địa ngục. Thậm chí trong bán kính cảm nhận 200 mét của tôi cũng không phát hiện được gì. Từ khi đến đây, số lần chạm mặt quái vật đếm trên đầu ngón tay. Một khu rừng phong phú. Đa dạng những cây cối thế này không thể nào ít hoạt động của quái vật đến thế được. Con người ở thế giới này sẽ không bỏ qua nơi này vì giàu tài nguyên của yên bình. Chắc chắn có lý do gì đó. Cần phải hết sức cẩn thận. Còn một điều quan trọng nữa. Phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh hơn nữa. Cả Bon Bon và Nai cũng cần mạnh hơn để tự bảo vệ bản thân. Không có thứ gì là vô ích. Đến lúc nào đó, nó sẽ thực sự quan trọng và là con bài giữ mạng. Không thể cho Bon Bon đánh với những con Sly khác được. Vẻ dễ thương của chúng sẽ làm tôi mềm lòng mất. Tôi đã lầm, một con Sly chợt xuất hiện trên đường. Nhìn thật kinh khủng, cơ thể màu xám xịt, bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những bọng không khí phồng lên nổ phóc một cái. Quá tởm, khuôn mặt trông nguy hiểm. Điệu cười xảo trá kia giống hệt tụi bía y thái nhìn thấy học sinh mặc váy ngắn trên xe bus. Cái cơ thể chảy giữa lạo xảo. Sly chất thải LV23. Chủng loài. Ma thú. HP. 200. 200. MP. 80. 80. Kỹ năng. Khí độc LV1. Ăn mòn LV0. Nhiễm độc LV1. Cảm nhận đơn giản thấp. Kháng sát thương vật lý thấp. Các đòn chém, đâm, cắt. Đùa à, con này ăn phải cái đéo gì vậy? Nó hùng hổ, hung hãn xô lại định tấn công tôi. Tởm thật, giải quyết nhanh gọn thôi. Fibo, bù, email protected. Vụ nổ lớn, ặc mình quá tay sao? Không đúng, khí ga. Những bóng khí trong người nó là hỗn hợp của khí ga. May Nai và Bon Bon không làm sao. Tôi đã kịp triển khai phòng hộ bằng ma lực. Trời đất, tôi không nhìn nhầm chứ. Chúng đang há hốc mồm. Mở to mắt, đứng yên như pho tượng thế kia. Chúng sốc đến thế, tôi không hiểu được. Điều này quá bình thường so với trận chiến kia. Mặc dù, tôi đã xử lý lỗi khi cho lửa vào ga nhưng không sao. Không có thiệt hại nào quá mức. Mới chỉ có chút cây trong bán kính 50 mét bị thổi bay thôi mà. Sau này nơi này sẽ mọc lên nhiều cỏ lắm đây. Mình trông chờ vào nơi nghỉ ngơi mới do mình tạo ra này. Tôi cũng tốt ấy chứ. Thành phố Casando, công hội mạo hiểm giả. Men, nhóm cậu đã làm xong nhiệm vụ săn orc. Nhanh như vậy, không vấn đề gì. Hasune. Bạn biết đấy, đó chỉ là nhiệm vụ cấp B thôi. Làm ơn, kiểm tra nhiệm vụ giúp mình với được không? Mình còn phải tìm thêm nhiệm vụ mới để đi săn. Được rồi, bạn vui lòng đưa mình thẻ mạo hiểm giả của bạn và bạn có vật phẩm gì muốn bán cho công hội ca. Mình săn được một nhóm orc. Đây là 17 cái tai orc. Mình muốn bán chúng. À còn nữa, đây là vài vật phẩm rác mình cũng bán luôn. Xin vui lòng đợi chút. Đây là tiền công cho nhiệm vụ lần này 3 vàng 9 bạc. Tiền bán vật phẩm sẽ gửi lại bạn sau. Phải chờ định giá nữa. Ok, mình sẽ trở lại vào nhiệm vụ tới. Đúng rồi, có nhiệm vụ nào ngon tầm cấp B là được. Hì hì, biết ngay mà. Kia, ở trên bảng thông báo có nhiệm vụ cấp B cao hơn tí nhưng nó chắc cũng khá dễ với bạn. Cái thứ ba bên phải từ trên xuống. Mình sẽ ra đó xem. Điều tra vụ nổ bất thường ở khu rừng tàn tích. Nhiệm vụ cấp B, một vụ nổ lớn xảy ra ở khu rừng tàn tích. nơi được cho là phong ấn Archdemon Veruera. Hãy đến đó điều tra thông tin và báo lại cho mạo hiểm hội. Phần thưởng, 10 vàng. Phần thưởng không tệ chút nào. Khu rừng đó khá nguy hiểm nhưng không vấn đề gì. Cô gái tên Men bước ra ngoài công hội. Bên ngoài bốn người đang nói chuyện với nhau. Họ nhìn cô và nở nụ cười. Đến gần bắt chuyện rất thân thiết. Đây là nhóm của cô mạo hiểm giả cấp B, Red Rain. Nhóm của cô sắp lên tới cấp A. Họ đều rất mạnh mẽ. Nhóm này khá nổi tiếng ở thành phố Casando. Wow, tiền thưởng của chúng ta. Anh chàng trẻ trung, có chút phóng khoáng bên trái nhẹ nhàng. Anh ta tên là Red. Class chiến binh là tuyến đầu của team. Luôn đứng ra tấn công và phòng thủ cho nhóm. Khả năng kiếm thuật của anh ta không phải bàn cãi xứng với danh mạo hiểm giả cấp cao. Lúc nào cũng sáng mắt ra vì tiền. Cô gái bên cạnh phàn nàn với Red. Cô gái tầm tuổi trên 20 nhưng trông cô đã rất trưởng thành. Cô tên là Eliza. Cô nổi tiếng xinh đẹp và chín chắn. Độ nổi tiếng của cô vượt xa nhiều mạo hiểm khác. Nói rằng nhóm này nổi tiếng hơn nhờ cô ấy cũng không sai. Class của cô là cung thủ. Cô có thể bắn mục tiêu ở xa mà không lệch lấy một phân. Eliza, Nê, cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm, là em gái của Eliza. Tên cô bé là Tieza. Cô bé là pháp sư hệ băng. Cô bé khá nhút nhát và hiền lành. Hai chị em họ xinh đẹp. Nét riêng của họ mang lại không khí đặc sắc khác nhau. Nhiều thằng đàn ông phát cuồng vì họ. Mên nhìn sang người cuối cùng của nhóm. Anh luôn im lặng, điềm đạm. Khuôn mặt của người đàn ông đã gần 40. Người đàn ông này hiền lành như đất vậy. Hệt như cái class hỗ trợ hệ thổ của mình. Lúc mới gặp, cô còn tưởng anh ta không muốn nói chuyện cơ. Lâu dần, quen biết với nhau. Cô mới nhận ra anh cũng muốn nói chuyện nhưng anh ta luôn suy nghĩ mình nên nói gì. Do không trả lời được, anh quyết định im lặng. Cô là đội trưởng của nhóm này. Class của cô cũng là chiến binh nhưng cô thiên về chút tốc độ và sức mạnh hơn. Sao rồi Men? Hasune, San đưa cô nhiệm vụ gì thế? Eliza, lấy nhiệm vụ nào ngon ngon nhiều tiền thưởng chút. Red, tiền. Eliza, chị Men, nhiệm vụ lần này là gì? Men đưa ra một tờ giấy thông báo nhiệm vụ cho mọi người xem. Cấp B, điều tra vụ nổ khu rừng tàn tích. Không tệ, Eliza, nhìn tiền thưởng kia 10 vàng. Chia ra mỗi người 2 vàng. Thế là tôi thao hồ uống rượu. Red, cái đầu tên này không nghĩ gì ngoài tiền. Tôi tự hỏi sao hắn lại là chiến binh cơ chứ? Này, cô có vấn đề gì với class của tôi? Ara ara, giọng nói hùng hổ này là. Mũi tên không có mắt đâu đấy. Dừng lại đi hai người. Men can ngăn. Em sẽ đi chuẩn bị trước. Yêu hát hát. Được rồi. Mọi người đi chuẩn bị. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Hẹn gặp ở cổng phía tây thành phố nhé. Red không được dậy muộn đâu. Tối nay uống ít thời. Ai? Đội trưởng. Tôi tự biết mình. Giải tán. Cách chương.